vào đường yêu, nào ai biết ngày sau sẽ thế nào. Bao mơ cơm đầy ghi nhiều trong lòng giấy, gửi vào mây trời bay. Anh nói em rằng xin em chớ ngại bao nhọc nhằn còn phía trước. Bọn mình giờ đây ngồi ôm giấc mơ dài, dù đời trong gai nhưng mình còn đôi tay. Em chỉ sợ thời gian làm phai dấu tình yêu như lúc đầu. Khi đêm vắng hừng hờ đôi mình không cùng lối, đường về ai dìu đi. Em chớ nghi ngờ đôi câu gắng chờ mong sớm ngày tròn mơ ước. Miệng đời thường hay gièm pha lắm ê chê, đường dài phong ba thương nhau rồi ta chẳng lìa xa. Anh ơi kim tiền đầy giấy nhân gian, hoa mộng trăm nẻo thanh thang, thân em nghèo chia bè ba. Em ơi cho dù đời trắng như mơ, tình nghèo nhưng vẫn nên thơ, em đừng lo nghĩ thêm ưu phiền. Ta đã hiểu lòng nhau thì thôi hãy tìm vui trong số nghèo. Anh mơ ước sau này đôi mình luôn đầm ấm, dù nghèo nhưng mà vui. Trao cánh thiêm hồng dăm ba đứa bạn thôi, chẳng cần gì xa hoa. Vợ hiền là em, con anh sánh vai chồng. Chọn mong duyên mơ đôi ta nào đâu cần. Thời gian làm phai dấu tình yêu như lúc đầu. Khi đêm vắng hừng hờ đôi mình không cùng lối, đường về ai dìu đi. Em chớ nghi ngờ đôi câu gắng chờ mong sớm ngày tròn mơ ước. Miệng đời thường hay gièm pha lắm ê chê, đường dài phong ba thương nhau rồi ta chẳng lìa xa. Anh ơi kim tiền đầy giấy nhân gian, hoa mộng trăm nẻo thanh thang, thân em nghèo chia bè ba. Em ơi cho dù đời trắng như mơ, tình nghèo nhưng vẫn nên thơ, em đừng lo nghĩ thêm ưu phiền. Ta đã hiểu lòng nhau thì thôi hãy tìm vui trong số nghèo. Anh mơ ước sau này đôi mình luôn đầm ấm, dù nghèo nhưng mà vui. Trao cánh thiêm hồng dăm ba đứa bạn thôi, chẳng cần gì xa hoa. Vợ hiền là em, con anh sánh vai chồng. Chọn mong duyên mơ đôi ta nào đâu cần gì hơn. Vợ hiền là em, con anh sánh vai chồng. Chọn mong duyên mơ đôi ta nào đâu cần gì hơn. Vợ hiền là em, con anh sánh vai chồng. Chọn tròn mộng duyên mơ đôi ta nào đâu cần gì.